Chương 34, người thay đổi đâu? Đường Vũ trước mặt đứng đấy 10 cái mỹ lệ thiếu nữ, luận dung mạo tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, mà lại nghe ngữ khí của các nàng, giống như cùng mình còn rất quen thuộc. Thật có lỗi, ta đối với các ngươi không có ấn tượng, các ngươi trước đây quen biết ta sao vẫn là nói có quan hệ gì với ta? Kinh ngạc tán thán tại đối phương dung nhan đồng thời, Đường Vũ QNZ đang nghi ngờ cùng cảnh giác. Xem ra là thật đây này, đứng tại tự xưng Ninh Vinh Vinh nữ tử bên cạnh một người nhẹ cười rộ lên, vẹn vẹn nụ cười kia, liền để Đường Vũ không khỏi có chút lang thần, đồng thời còn cảm giác có chút quen thuộc. Đừng như vậy à, dù nói thế nào phu quân QNZ đã mất đi trí nhớ, hai người phía sau bên trong một cái tuổi tác nhìn hơi nhỏ thiếu nữ có chút không đành lòng nói ra. Làm sao Hân Nhi, chẳng lẽ ngươi đối với hắn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ không tức giận? Loại thời điểm này đương nhiên không thể buông tha hắn á. Thiếu nữ bên cạnh một cái cách gan mặc xinh đẹp ngự tỷ từ phía sau lưng ôm lấy Hân Nhi, tại bên thai nàng lẩm bẩm no y thế, nhưng là dù nói thế nào Hân Nhi có chút không đành lòng nhìn thoáng qua Đường Vũ, trong mắt thảm thương sở sở ánh mắt khiến cho Đường Vũ theo bản năng mong muốn tiến lên thương tiếc một phen. Không chỉ có là Hân Nhi, sau lưng cùng nàng có đồng dạng ý nghĩ cũng không phải số ít. Tốt tốt, chờ hắn khôi phục dễ nhớ ước chúng ta lại tìm hắn tính sổ sách, hiện tại trước nhìn xem hắn, miễn cho hắn lại đi bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, các ngươi à, bị hắn bán chỉ sợ sẽ còn giúp hắn kiếm tiền. Hân Nhi gương mặt hơi hơi ửng hồng, chỉ là mắt không chấp nhìn xem Đường Vũ. Đường Vũ liền cảm giác áp lực núi lớn, nghe các nàng đối thoại, Đường Vũ đại khái đoán được thân phận của các nàng, không chỉ là biết hắn, mà lại quan hệ còn rất thân mật. Thậm chí còn có thể là nữ nhân của hắn. Đổi lại là tình huống khác, hắn lúc này cho dù là đã mất đi trí nhớ, cũng sẽ thấy rất vui vẻ, dù sao lập tức liền đủng có nhiều như thế lao bà xinh đẹp, thế nhưng hiện tại không giống nhau, tựa như là mình tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ vẫn chưa về nhà theo đại lao bà nói một tiếng. Quả thực là xuất sinh a, để đó mỹ mạo như hoa lao bà chạy đi bên ngoài ăn vụn. Có vẻ như đem chính mình cũng cho cùng chửi cái kia. Chúng ta là không phải cái kia, đổi chỗ khác nói chuyện. Đường Vũ vừa mới mở miệng, liền hết thể nữ nhân ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Cái kia giàu có ưu hoán mừng rỡ bất đắc dĩ ánh mắt khiến Đường Vũ khỏe miệng hơi hơi run rẩy, miên cương bày ra một cái nụ cười. Xuất sinh A, ta trước kia đến rô tờ cụ ổ cờ đa làm mở gì chuyện gì A, vậy được rồi, ở đây cũng không phải cái gì chỗ nói chuyện. Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ thở dài, trên bầu trời mặt trời đã sắp muốn hạ xuống, lập tức liền muốn trời tối. Một đám người đứng tại công viên bên trong xác thực không thích hợp. Như vậy Đường Vũ thấy Ninh Vinh Vinh còn có bên cạnh hắn mỹ lệ ngự tỷ hướng mình đi tới, liền liền cảm thấy không lành, vừa muốn có động tác, hai tay của mình liền bị đối phương hai người phân biệt ôm lấy một cái tay. Dẫn đường đi ngươi liền không thể nhất thứ tính nói xong sao, mà lại bộ dạng này muốn ta làm sao dẫn đường? Cảm giác được một đám nữ nhân cái kia ánh mắt u hoán, Đường Vũ trong lòng oán thầm nói, bất quá. Thật đúng là có liệu a, cảm giác cánh tay tựa như là bị cái gì bao vây một dạng, hơi hơi ấm áp còn có trên người đối phương mùi thơm, cơ thể lập tức liền để Đường Vũ tinh thần có chút phấn khởi. Dễ chịu sao? Bên cạnh mỹ lệ ngự tỷ yêu mị nói, làm Đường Vũ vô ý thức nghĩ cần hồi đáp thời điểm, đối phương biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi đừng cho là chúng ta sẽ dễ dàng như vậy buông tha ngươi, còn không đuổi mau dẫn đường rơi vào đường cùng. Đường Vũ mang theo chúng nữ đi vào một gian tử quán. Lập tức trực tiếp dùng túi tiền hạ chỉnh ở giữa tử quán. Đám người ngồi tại một cái hình tròn trên mặt bàn, bởi vì số người rất nhiều, ông chủ dùng chính là tụ hội cái bàn, thế nhưng y lì nguyên lộ ra hết sức chen chúc. Nói thí dụ như hiện tại Ninh Vinh Vinh cùng cái kia ngự tỷ liền chen tại bên cạnh hắn, chỉ cần hắn hít sâu một hơi, là có thể ngửi được trên người đối phương thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể. Tử quán ông chủ đem hết thảy đồ ăn rượu đều lên tốt về sau. Đối Đường Vũ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, trước khi đi đối Đường Vũ nói ra, chàng trai, con người khi còn sống bên trong có thể gặp được nhiều như thế hồng nhan tri kỷ cũng không dễ dàng, ngươi phải thật tốt nắm bắt. Nói xong còn thức thời đóng cửa lại. Ông chủ lời nói khiến cho tất cả nữ nhân có chút ngượng ngùng thấp đầu, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút mập mờ cùng lúng túng. Trong lòng hết sức thoải mái đúng không? Ninh Vinh Vinh ở bên thai nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Bên hai truyền đến hơi nóng khiến cho Đường Vũ trong lòng có chút cầm giữ không được. Nhìn nhìn lại trên bàn cơm, rõ ràng đồ ăn đều bày xong, nhưng lại không ai động đũa, đều là hai tay thả dưới bàn, lén lén nhìn xem Đường Vũ, liền liền biểu hiện được hết sức thành thục ổn trọng. Ninh Vinh Vinh còn có bên cạnh ngự tỷ QNZ không có động thủ. Cái này khiến Đường Vũ hơi kinh ngạc cùng cảm động. Ăn cơm đi lại không ăn cơm, món ăn cái kia lạnh cái kia lên đũa cùng thả bát, Đường Vũ kẹp một mảnh thịt bắt đầu ăn. Tại sao lưng Đường Vũ không thấy được địa phương, Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ thở dài, biểu lộ có chút buồn rầu cùng cô đơn, thế nhưng rất nhanh khỏe miệng của nàng nhịn không được vểnh lên lên, trên mặt tràn đầy ý cười. Lại nhìn một bên khác ngự tỷ, trên mặt nàng cu nở dê là vẻ mặt giống như nhau. Được rồi, lần này liền bỏ qua ngươi đã khỏe cầm lấy đũa. Ninh Vinh Vinh thay Đường Vũ chen lẫn một chút tờ món ăn đặt ở Đường Vũ bát cơm bên trong, nhẹ nói ra, không cần luôn ăn thịt, ăn nhiều một chút món ăn, đối thân thể tốt. Cái này khiến Đường Vũ hơi hơi ngẩn người, không giống với vừa mới bề ngoài mỹ lệ, lúc này Ninh Vinh Vinh toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại mẫu tính cuồng sáng, tựa như một cái ôn nhu thê tử tại phục thị trượng phu ăn cơm một dạng. Thấy Đường Vũ ánh mắt, Ninh Vinh Vinh gương mặt hiếm thấy nổi lên đỏ ửng. Nếu là lúc trước Đường Vũ, lúc này có lẽ liền sẽ nói một câu, ngươi thay đổi đâu Vinh Vinh vô ý thức, Đường Vũ mở miệng nói ra. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.